Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thiên nhân kiểu mẫu dưới linh lực áp giúp. Converter dung kiều cầu phiếu, kêu người giúp, ngày hôm nay ngươi cũng phải chết. Chân phải một kiện, thuộc về dịch tiểu phi bóng người lao ra, cái này lao ra, trực tiếp hướng Nhâm Lương tập sát đi. Nhâm Lương không dám có nửa phần coi thường, đem hết toàn lực ứng đối, mà ở trên người, có cổ trùng bay ra. Đây là thuộc về Nhâm Lương bồi dục cổ trùng, chẳng qua là chơi trùng phương diện. Dịch tiểu phi mặc dù chơi không thiếu, có thể dịch tiểu phi thuộc về chơi tinh, chỉ cần phệ kim trùng, chỉ cần mình tiểu kim thật tốt trưởng thành liền có thể. Trên người đối phương cổ trùng muốn tới làm nhiễu, thậm chí là tổn thương dịch tiểu phi, tiểu kim làm sao biết cho phép. Nếu để cho một ít cổ trùng thương tổn tới dịch tiểu phi, vậy đối với tiểu kim mà nói, chính là tiểu kim không làm tròn bổn phận cùng không dùng. Thuộc về Nhâm Lương cổ trùng, mặc dù là cường hãn, sẽ có một ít tổn thương lực, có thể cùng phệ kim trùng so, vậy vẫn là có chênh lệch thật lớn. Đối với tiểu kim mà nói, chẳng qua là so cá mặn mạnh hơn một tia thôi. Thuộc về tiểu kim đánh ra, để cho Nhâm Lương cổ trùng ra dồn dập kêu minh thanh. Đối với như vậy kêu minh, bồi dưỡng bọn họ Nhâm Lương, dĩ nhiên biết là ý gì. Phệ kim trùng, tại sao có thể có phệ kim trùng? Đối với phệ kim trùng, nuôi cổ người đều có một loại ưa chuộng, mặc dù phệ kim trùng chẳng qua là cổ trùng bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại. Có thể phệ kim trùng cường hãn chính là lấy hắn cổ trùng làm thức ăn. Thậm chí kể cả loại cũng biết nuốt. Đây chính là không giống địa phương tầm thường. Còn có trọng yếu hơn một chút, phệ kim trùng có thể không ngừng cường đại lên. Nếu là phệ kim trùng trở thành phệ kim vương trùng, như vậy cổ trùng hạng thì không phải là thứ 5 đơn giản như vậy. Cùng cổ trùng bảng xếp hạng trước 3 tồn tại cũng có thể tranh phong. Đáng ghét. Phệ kim trùng cũng có thể có được, để cho Nhâm Lương đối với dịch tiểu phi có mãnh liệt lòng ganh tị, hai người mãnh liệt giao phong. Bất quá rất nhanh, ở dịch tiểu phi phía sau có tiếng bước chân dồn dập vang lên, đi đôi với tiếng hô tà thi. Dịch tiểu phi biết là thuộc về Nhâm Lương tà thi tấn công tới, cái này tà thi cùng Nhâm Lương sẽ tiến hành phối hợp. Như vậy sự việc, dịch tiểu phi cũng sớm đã phòng bị đến, nhảy lên, chân phải đá ra, đá vào phía sau tà thi trên cổ, một cước này đá xuống lực đạo, để cho tà thi cả người thân thể té xuống, nặng nề té trên mặt đất, đất đá tung tóe. Chỉ là như vậy tổn thương, đối với tà thi mà nói, căn bản không có một tia tác dụng. Dẫu sao nó có thể không có đau đớn, rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên, tiếp tục hướng dịch tiểu phi tập kích tới. Mà ở cái này trong quá trình, Nhâm Lương dĩ nhiên sẽ nắm lấy cơ hội giáp công dịch tiểu phi. Hắn cái này cái tà thi, mặc dù thực lực ở trên so mình yếu hơn một ít, có thể dù sao cũng là thi thể, có quá nhiều ưu thế. Chỉ cần có thể hạn chế đến dịch tiểu phi, vậy hắn Nhâm Lương liền có cơ hội. Mà thấy tà thi xuất hiện, những thứ khác Bắc Cương 4 người rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Nhâm trưởng lão tà thi vẫn là ở vùng lân cận. Liên quan tới cái này, bọn họ 4 người cũng không có phát giác đến. Theo tà thi gia nhập, dịch tiểu phi quả thật không có trước đây dũng mãnh, cần cùng hai người đối chiến, huống chi cái này tà thi là Nhâm Lương tiến hành bồi dục. Hai người phối hợp rất tốt, như vậy tình huống, thậm chí đối với dịch tiểu phi mà nói, đều có nhất định hướng tới. Nếu là mình có thể có một cái cường hãn tà thi, đến lúc đó cũng có thể đưa đến không ít tác dụng. Có thể vật này không phải là muốn có là có thể có. Ít nhất bây giờ tối đa chỉ là suy nghĩ một chút. Không thể nào có tà thi. Người trước không phải rất phách lối sao? Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Có tà thi trợ giúp, để cho Nhâm Lương áp lực giảm bớt không thiếu. Hơn nữa cái này tình thế đi xuống, đã cảm giác phải đem Dịch Tiểu Phi cho phản trấn áp. Phách lối, ta chân chính phách lối còn ở phía sau. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất bình tĩnh. Cái này tà thi đúng là một cái phiền phức. Không có đau đớn, có thể không phải là tuyệt đối. Đừng quên, Dịch Tiểu Phi còn có Cửu Long Châm. Cửu Long Châm đánh ra, có thể để cho tà thi biết cái gì là đau đớn. Tà thi là có là ất tính, mà Cửu Long Châm thuần dương lực, vừa vặn có thể khắc chế. Hơn nữa còn là hoàn mỹ khắc chế, có thể đem tà thi trình độ nhất định, chế phục lại. Hướng giữa eo sờ một cái này sờ một cái dưới, Cửu Long Châm bị Dịch Tiểu Phi ngay tức thì rút ra. Một khắc kế tiếp ra tay, hướng tà thi thân thể đâm đi xuống, cái này đâm vào sau đó, vậy tà thi ra thống khổ tiếng gầm gừ, đi đôi với gầm thét, Cửu Long Châm rút ra địa phương, miệng vết thương kia từng tia hắc khí hướng bên ngoài toát ra. Đột nhiên xuất hiện, lại là như vậy tình huống, một lần nữa cho Nhâm Lương một cái không kịp xoay sở. Có thể khi thấy Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm vậy cái màu vàng, rất khác biệt ngân châm, tiếng kinh hô so với trước còn lớn hơn. Cửu Long Châm, trên người có phệ kim trùng, có Cửu Long Châm, hai thứ đồ này, mỗi một dạng, đều có thể để cho người Bắc Cương tranh đoạt. Nếu có thể đạt được cái này hai vật, mang về Bắc Cương trong, dâng hiến đi ra ngoài, Bắc Cương Thái Thượng trưởng lão, chắc hẳn sẽ thật to ban thưởng. Có ban thưởng, có Thái Thượng trưởng lão trợ giúp, vậy hắn Nhâm Lương có lẽ liền có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Đến lúc đó chỉ phải cố gắng một phen, không hẳn là không thể lấy ở Bắc Cương thập đại kiêu tử vị trí. Tiến thêm một bước, có lẽ đều có thể tiến vào trước top 3 vị trí. Vậy trong ánh mắt tham lam lộ ra ngoài, những thứ này Dịch Tiểu Phi cũng thấy được, cũng cảm nhận được, lại tới Nhâm Lương trong lòng sao bất quá Dịch Tiểu Phi nếu bại lộ ra. Cũng sẽ không để cho Nhâm Lương còn sống, cũng sẽ không để cho ở bên cạnh vậy xem trò vui bốn người. Còn sống rời đi, cái này động thủ, đó chính là giết người diệt khẩu. Linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng điều động. Thiên nhân kiểu mẫu hạ, giao chiến thời gian còn không phải là quá trường. Nếu không phải cái này tà thi xuất hiện, Dịch Tiểu Phi có lẽ có thể đem điều này Nhâm Lương giải quyết. Mà bây giờ không muốn có bất ngờ sinh, bởi vì là lại tới Nhâm Lương trong ánh mắt điên cuồng, để cho đối phương linh lực lập tức tăng trưởng rất nhiều. Chẳng qua là cái này tăng trưởng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt so với mình còn muốn kém xa. Linh lực áp xúc, đem linh lực trong cơ thể áp xúc đứng lên, đây là rất điên cuồng cử động. Bất quá Dịch Tiểu Phi đã từng đã làm áp xúc dưới linh lực cường hãn, để cho Dịch Tiểu Phi có thể đánh ra một kích mạnh nhất. Đây coi như là Dịch Tiểu Phi có thể động dùng thời gian ngắn nhất, đánh ra nhanh nhất thủ đoạn, gấp đôi linh lực áp xúc, đến gấp hai linh lực áp xúc. Dịch Tiểu Phi trên mặt từng cây một nổi gân xanh, bất quá cái này thời gian giao chiến còn đang tiến hành trước. Nhưng Dịch Tiểu Phi là lui về phía sau, bởi vì là Dịch Tiểu Phi ở áp xúc linh lực của mình, không ngừng hội tụ ở thuộc về Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Một cổ kinh khủng hơi thở ở Dịch Tiểu Phi trên người toát ra, một quyền muốn ngươi mạng con chó này. Cắn hàm răng, lại tới trên tay phải linh lực áp xúc. Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm đến áp xúc gấp hai đỉnh cấp, đều phải bước vào ba lần áp xúc, lại tới cắn trả lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi chảy ra. Chẳng qua là một quyền này đánh ra,